Hậu duệ kiếm thần, chương 142, chú trọng vẻ bề ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Quan chỉ cười nói, có chứ, sở dĩ kiếm của công tử có thể nhanh như thế là vì công tử đã thấu hiểu được quy luật không gian, nhưng nhìn thấu cũng vẫn nằm trong quy tắc không gian. Nếu công tử muốn nhanh hơn nữa thì chỉ có phá vỡ quy tắc không gian, theo cách nói của vũ trụ quan huyên là phá quy tắc. Nếu công tử có thể làm được thì dù là cường giả cảnh giới đại kiếp cũng không thể ngăn được tốc độ của thanh kiếm này. Phá quy tắc, Diệp Quan im lặng không nói. Diệp Quan chỉ chớp mắt cười nói. Thật ra cũng rất đơn giản, tức là nhảy ra khỏi không gian, sau đó phá nó thôi. Nhảy ra ngoài không gian, Diệp Quan bỗng xòe bàn tay ra, khí kiếm xuất hiện trong bàn tay hắn, hắn bỗng đâm ra một nhát kiếm, không gian bỗng bị phá vỡ. Không đúng, Diệp Quan thu kiếm lại, sau đó lại đâm một nhát kiếm ra. Vừa làm thế, không gian lập tức gợn sóng như sóng nước. Nhát kiếm này đã dung hợp với không gian. Thế nhưng vẫn không đúng. Diệp Quan thu kiếm lại, tiếp đó lại xuất kiếm ra. Vừa đâm nhát kiếm này thì đã không thấy kiếm nữa. Thấy thế Diệp Quan chỉ sửng sốt như thể mình nhìn lầm. Cô ấy xoa mắt, khi vẫn không nhìn thấy thanh kiếm đó, cô ấy mới chắc chắn. Thanh kiếm này đã đi ra ngoài không gian. Phá quy tắc rồi. Diệp Quan chỉ nhìn Diệp Quan, im lặng rồi nói. Diệp công tử lợi hại như thế, người nhà của công tử có biết không? Diệp Quan cười nói, Quan chỉ cô nương, đây có được xem là ra khỏi không gian, phá vỡ quy tắc không? Diệp Quan chỉ gật đầu. Được, Diệp Quan mừng rỡ, thật ra trước đây khi hắn tu luyện ở Tiên Bảo Các, hắn cứ cảm thấy mình đã đạt đến cực hạn, tốc độ cực hạn. Nhưng lúc đó hắn cũng không biết nên tiếp tục thăng cấp thế nào. Những lời Diệp Quan chỉ nói có thể là những lời đánh thức người trong mộng. Có thể nói sở dĩ hắn có thể ngộ ra ngay lập tức như thế nguyên nhân chủ yếu là vì trước đây hắn đã tu luyện đến cực hạn của bản thân, thứ hắn thiếu là một thời cơ, mà Diệp Quan chỉ đã cho hắn thời cơ này. Diệp Quan chắp tay lại với Diệp Quan chỉ. Cảm ơn, Diệp Quan chỉ cười nói. Diệp công tử, đây là công sức của bản thân công tử, ta không dám nhận. Diệp Quan mỉm cười, nếu không có cô chỉ ra điểm thiếu sót thì ta không biết còn phải mất bao lâu nữa mới ngộ ra được. Diệp Quan chỉ cười nói. Diệp công tử là một người tài giỏi, mong rằng công tử có thể đến vũ trụ quan huyên, có duyên sẽ gặp. Diệp Quan chắp tay lại, có duyên sẽ gặp, Diệp Quan chỉ gật đầu rồi xoay người đi. Diệp Quan nhìn theo Diệp Quan chỉ ở đằng xa khẽ nói. Tháp gia, thực lực của Quan chỉ cô nương mạnh quá. Tiểu tháp nói, thiên phú này quả thật rất mạnh. Diệp Quan bỗng nói, tháp gia, có phải tài năng của kiếm chủ nhân gian cũng khủng khiếp lắm không? Kiểu trước đây không có ai bằng. Sau này cũng thế. Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói. Chưa chắc, Diệp Quan nhíu mày. Chưa chắc ư, tiểu tháp nói. Ừ, Diệp Quan hỏi tò mò. Ông ấy là kiếm chủ nhân gian. Nếu ông ấy không có tài năng nghịch thiên thì sao có thể tu luyện đến mức mạnh như thế? Tiểu tháp nói. Ngươi hiểu lầm ý ta rồi. Diệp Quan khó hiểu. Có ý gì? Tiểu tháp bình tĩnh nói. Từ xưa đến nay, chủ nhân đại đạo bút phân chia cấp bậc cho một vài thiên tài. Trước khi kiếm chủ nhân gian xuất hiện, cấp bậc cao nhất là siêu tiêu, mà ngươi có biết sau khi kiếm chủ nhân gian xuất hiện, ông ấy ở cấp bậc nào không? Diệp Quan tò mò, là gì? Tiểu tháp nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu tiêu nghiêm trọng, Diệp Quan sửng sốt, tiểu tháp nói, đừng thắc mắc vấn đề này nữa, đi đấu hạng võ bảng đi. Diệp Quan ngẫm nghĩ rồi gật đầu, được rồi, dứt lời, hắn xoay người đi về phía tòa tháp cao đó. Trong tầng mây xa xôi, Diệp Quan chỉ nhìn một chiếc tinh hạm cực lớn ở phía đằng xa. Bên cạnh cô ấy là bà lão đó. Bà lão nói, nha đầu, hình như con có thiện cảm với Diệp Quan. Diệp Quan chỉ mỉm cười. Hình như là vậy, bà lão khó hiểu. Còn nữa con không muốn chỉ dạy cho Đông Lý Mạch nhưng lại sẵn lòng chỉ dạy cho Diệp Quan, tại sao? Diệp Quan chỉ cười nói, ta thích người lễ phép, lại đẹp trai, ha ha. Bà lão im lặng không nói nữa. Được rồi, đây là một thế giới chú trọng vẻ bề ngoài. Cách chương.